Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ đạo viên Ôn nghe vậy, suýt nữa thì không thở nổi. Tôi thật sự xui xẻo tám đời anh ấy được phân công cùng với Quý Trường Tranh. Nhưng tên này lại còn leo nhanh, e rằng chẳng mấy chốc sẽ trở thành cấp trên của anh ấy. Đùa thì đùa, quậy thì quậy, cười thì cười. Nhưng khi nói đến chuyện chính sự, Quý Trường Tranh không hề nhập nhằng, đôi mắt sâu thẳm, anh dập tắt điếu thuốc trên đầu ngón tay, tàn lửa đỏ cuối cùng cũng theo đó mà tan biến. Lát nữa anh giúp tôi lấy thông tin về gia cảnh của Thẩm Hoài Sơn. Tôi thấy tên Hứa Đông Thăng kia chẳng có ý tốt gì. Giọng điệu đó, sao lại giống như anh đã quen biết với đối phương vậy? Thực tế thì anh không hề quen biết Thẩm Hoài Sơn nào cả. Chỉ đạo viên ồn ừ một tiếng, muốn đưa thông tin nhưng lại sợ đưa rồi. Quý Trường Tranh lại nửa đường bỏ cuộc. Vì thế mở lời trước, tiêm một mũi phòng ngừa. Sáng nay có hai gia đình, một nhà họ Thẩm, một nhà họ Diệp. Tôi khuyên anh nên đi nhà họ Diệp, nhà họ Thẩm bên này anh không có mặt. Tên điên Hứa Đông Thăng kia ngược lại có thể sẽ bình tĩnh hơn. Chỉ sợ là Quý Trường Tranh có mặt, sẽ kích thích tên điên kia. Đừng để đến lúc đó liên lụy đến nhà họ Thẩm. Bất kể có quen biết hay không, thì dễ họa cũng đều là do họ mà ra. Liên lụy đến đối phương thì sẽ không tốt. Vân Mộng Hạ Vũ, cho nên theo quan điểm của chỉ đạo viên Ôn, tốt nhất là Quý Trường Tranh không nên đến nhà họ Thẩm. Quý Trường Tranh không phải là người không biết lý lẽ. Anh biết lời đối phương nói có lý là một đằng, anh còn hiểu rõ Hứa Đông Thăng hơn. Đối phương càng thể hiện ra điểm yếu, anh sẽ càng truy đuổi không tha. Nghĩ đến đây, Quý Trường Tranh khó chịu nới lỏng cổ áo, mơ hồ ừ một tiếng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 89, HTML, cũng giống như anh hiểu rõ Hứa Đông Thăng cũng hiểu rõ anh. Anh biết rất rõ, một khi mình xuất hiện ở nhà họ Thẩm, tên điên kia sẽ chỉ càng làm tới. Nghĩ đến đây, Quý Trường Tranh chửi một câu, biểu cảm trên mặt cũng theo đó mà đóng băng từng chút một. Anh nặng nề nhận lấy thông tin của nhà họ Diệp, anh nhíu mày. Hai giáo viên đại học, họ lại không phải là phần tử xấu, sao lại đáng để chúng ta ra tay? Chỉ đạo viên Ôn sợ Quý Trường Tranh cố chấp, vội vàng nói. Bất kể đối phương là ai, anh chỉ cần nhớ một điều, cứ an tâm làm nhiệm vụ là được. Anh đừng quên, anh đang chờ nhiệm vụ lần này để thăng chức. Quý Trường Tranh đương nhiên biết, anh giơ tay sờ râu trên cằm, ừ một tiếng không nặng không nhẹ. Chỉ là ánh mắt lại dán chặt vào thông tin trên đó, hồi lâu không thể hoàn hồn. 10 giờ sáng, ngõ Ngọc Kiều, đại tạp viện nhà họ Thẩm. Trần Thu Hà là một người cần cù sạch sẽ, bà ấy dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ trong ngoài nhà. Thậm chí còn lau dọn bàn thờ trong phòng khách 2-3 lần. Bàn bát tiên, ghế, không thứ nào sót, sáng bóng đến mức có thể phản chiếu ánh sáng. Thu Hà, em nghỉ ngơi một lát đi. Thẩm Hoài Sơn đang nằm trên bàn viết gì đó, thấy vợ không ngừng bận rộn. Trần Thu Hà mỉm cười dịu dàng, giọng nói ôn hòa. Mỹ Vân thích sạch sẽ, em dọn dẹp sạch sẽ một chút, Mỹ Vân về ở cũng thoải mái trong lòng. Nói xong, lại đi bê bếp lò than tới. Dùng kẹp lửa, thay 3 viên than tổ ong mới vào bên trong. Đậy nắp đế bếp lại, chỉ để hở một lỗ nhỏ. Như vậy, than tổ ong sẽ không tắt, chưa kể còn cháy chậm. Đến đúng trưa khi Mỹ Vân xách đồ ăn về, thì mở nắp đế bếp ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc than tổ ong cháy đến mức mãnh liệt nhất, lửa lớn xào rau sẽ rất ngon. Trần Thu Hà không kìm được mà nói với Thẩm Hoài Sơn. Không biết Mỹ Vân có mua được thịt không? Em muốn làm cho con bé một món thịt kho tàu, phải là thịt ba chỉ ngon. Còn có cá, Mỹ Vân thích ăn cá chua. Em mượn của bà Ngô một ít cải chua bà ấy muối năm ngoái, vị chua vừa phải. Cách chương.